Hôm nay bệ hạ lại ghen sao? Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi huynh hỏi đệ, đệ có biết tình là gì không? Những lời này vang lên lặp đi lặp lại trong đầu Hy Trí. Y từng đọc qua vô số thơ tình giai phú, nhưng trước nay lại không nghĩ nó sẽ xuất hiện trong đời mình. Khi ấy Cố Lương nói câu duy nhất hắn có thể cảnh báo y là bất thức lư sơn chân diện mục, trích duyến thân tại thử sơn trung. Hy Trì đứng ngoài cuộc có thể nhìn thấu rất nhiều việc, nhưng thời điểm thật sự bị vây bên trong thì bản thân lại mê muội không rõ. Hy Trì đích xác không biết tình là gì. Điều y theo đuổi chưa từng là một đoạn cảm tình. Tình đối với y là tùy duyên. Gặp hay không gặp đều được cả. Bây giờ nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, ngực Hy Trì lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Sáng hôm sau tỉnh dậy bên người đã không còn ai. Màn trướng màu xanh điểm vàng rủ xuống. Bên trong giường hơi tối. Mái tóc đen của Hy Trì xõa trên vai. Y xoa giữa mày. Tay ngọc đẩy màn trướng nhìn ra bên ngoài. Hai gã thái giám đã chờ rất lâu. Vội vàng tiến lên nói. Hy công tử, ngài tỉnh rồi. Để nô tài hầu hạ ngài mặc quần áo. Mang quần áo lại đây. Ta tự mặc được rồi. Quần áo được dâng lên. Như cũ vẫn là áo của Trung Diệp. Mùi huân hương trên đó chưa tán hết. Hy Trì mặc y phục. Bọn thái giám tiếp tục bưng bồn vàng muối xanh khăn mặt chờ hầu hạ y rửa mặt. Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, Hy Trì mới hỏi. Hoàng thượng đâu? Sáng sớm nay hoàng thượng có việc. Bây giờ không ở Kim Hoa Điện. Thái giám cẩn thận giải thích. Hy công tử, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Mời ngài dùng bữa. Hy Trì nói. Không cần, ta có việc phải xuất cung. Thay ta chuyển cáo hoàng thượng một tiếng. Có rảnh ta sẽ lại tìm hắn. Hai tiểu thái vội quỳ xuống. Chuyện này, xin ngài chờ hoàng thượng về hãy nói. Hy công tử, ngài cứ dùng điểm tâm đi ạ, đã chuẩn bị xong hết rồi. Hy Trì nhìn hai người kia có vẻ như đang sợ mình. Có lẽ thực ra là sợ Trung Diệp hỏi tội. Nếu bọn họ ngăn cản y rời đi, nói vậy hẳn phải có ẩn tình gì đó. Hy Trì không đến mức so đo với hai tiểu thái giám. Đành gật đầu. Thôi được. Mấy tiểu thái giám nhẹ thở phào. Tình cờ nâng mắt nhìn thấy dung mạo Hy Trì. Mặt bọn họ đều nóng lên. Không dám nhìn kỹ thêm mấy lần. Dung nhan phong hoa tuyệt đại. Khuôn mặt và cánh tay như được băng tuyết khắc thành. Đôi mắt hồ ly cong cong câu hồn đoạt phách. Dáng người mảnh mai yêu nhã như trúc. Tuyệt sắc như vậy khó trách hoàng thượng mê luyến không rời. Lúc trước Trịnh Như đưa Ngọc Tiết luyến đồng của Thịnh Nguyệt tiến cung. Bọn họ đã cảm thấy Ngọc Tiết chính là nam nhân xinh đẹp nhất trên đời. Nào biết đâu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ngọc Tiết còn không bì kịp 1/2 phần 10 Hy Trì. Bên chỗ Hy Trì gió êm sóng lặng. Tiên chính điện lại nổi lên phong ba. Đêm qua Sâm Vương cho rằng Thế tử Trung Phác chỉ xung đột vặt vãnh với con cháu nhà khác. Tâm tình ông ta lúc đó không tốt. Ỷ vào thân phận hoàng thúc của mình nên không đến xem tình hình. Trung Phác là người hoàng thất. Mặc kệ người gây hấn là ai. Chỉ cần biết gã là đường đệ của hoàng thượng nhất định cũng phải cho gã vài phần mặt mũi. Nửa đêm Sâm Vương mới biết lần này Trung Phác đắc tội Hy Trì. Cùng lúc biết được thân phận y, Thế tử nhà Thành Vương. Cháu ruột phụ quốc công. Nghĩa tử Vũ Vương. 4. Hy gia, Diêu gia, Thiết gia. Có nhà nào trong ba nhà đó lại không phải là gia tộc hiển hách số 1 số 2 ở Huyên Triều. 3. Quan hệ giữa Hy gia và Diêu gia đã cắt đứt từ lâu. Sâm Vương vốn muốn mượn sức Diêu gia và Thiết gia. Không ngờ giữa bọn họ vẫn còn Hy Trì ràng buộc. Ngày hôm qua Vũ Vương và Diêu Thanh đều ở hiện trường. Tên nghịch tử Trung Phác không lo làm chính sự thì thôi. Đằng này chỉ một lần đã lập tức đắc tội cả ba nhà. 1. Sâm Vương quả thực muốn tự tay B0PCS3T đứa con này. Cuối cùng nghe nói Hoàng thượng không hiểu tại sao cũng có mặt. Sai ám vệ dưới trướng áp giải Trung Phác và đám hồ bằng cẩu hữu vào đại lao hình bộ. Không có thánh chỉ tuyệt đối không cho ai gặp. Hôm nay không có buổi tảo chiều. Trời chưa sáng Sâm Vương đã phải bôn ba một chuyến. gọi thêm mấy nhà quan viên có con cái cùng bị bắt tiến cung giải quyết. Trung Diệp tuy là hoàng đế trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay đã cho đám người Xâm Vương ăn không ít mệt. Bọn họ trăm triệu lần không dám xem hắn là đứa nhãi ranh. Con cháu nhà mình gây chuyện, Xâm Vương buộc phải đứng ra tự xử lý. Không thể để tên đế vương tàn nhẫn như Trung Diệp nhúng tay lo liệu. Ông ta và Trần Quang đã một bó tuổi, râu tóc đều hoa râm, là trưởng bối của Trung Diệp. Mấy vị quan khác cũng không trẻ hơn là bao. Sáng sớm mặt trời vừa mọc đã phải quỳ ngoài tiên chính điện một canh giờ. Quỳ đến đầu gối sắp nát, chờ đến khi Trịnh Như xuất hiện, Xâm Vương đã khó lòng quỳ thẳng, mở miệng hỏi, Trịnh công công, bây giờ Hoàng thượng có rảnh không? Trịnh Như cười nói, Xâm Vương điện hạ, ngài là Hoàng thúc, sao lại quỳ cùng các vị đại nhân thế này? Mau mau đứng lên, ngài làm vậy không phải Hoàng thượng sẽ thương tâm sao? Xâm Vương nói, Hoàng thượng không chịu gặp thần, thần tuyệt đối không đứng dậy. Trịnh Như duỗi tay nhường đường, ngài vào đi thôi, Hoàng thượng đang chờ bên trong, bởi vì phải quỳ suốt một canh giờ. Xâm Vương đứng lên còn lảo đảo mấy cái suýt ngã, cố ý ghé sát vào Trịnh Như. Trịnh công công, khuyển tử nhà ta ổn không? Trịnh Như cảm thấy buồn cười, rơi vào tay hoàng đế, lại còn đắc tội người hoàng thượng đang theo đuổi. Xâm Vương thế tử có thể ổn chỗ nào? Không bị lột ra đã là may lắm rồi. Nô tài không biết, Trịnh Như nói, chuyện này nô tài không quản được. 2 năm trước hoàng thượng từng vì chuyện tương tự mà phê bình ngài và chư vị đại thần. Vừa khéo người năm đó bọn họ đắc tội cũng là Hy công tử. Các ngài không nghe lời hoàng thượng, không thể dạy dỗ con cái cho tốt, phạm cùng một lỗi 2 lần lại rơi vào tay hoàng thượng. Ngài cảm thấy bây giờ tâm tình hoàng thượng thế nào? Sắc mặt Xâm Vương càng khó nhìn hơn. Trịnh Như nhỏ giọng, tâm trạng hoàng thượng không tốt, chư vị đại nhân nên cẩn trọng. Xâm Vương nói, khuyển tử bất hiếu, bổn vương vô cùng đau đớn. Nếu lát nữa hoàng thượng mất hứng, hy vọng công công hỗ trợ giải vây. Trịnh Như cười một tiếng, nô tài chỉ là phận tôi tớ, cởi chuông cần người buộc chuông. Nếu Xâm Vương điện hạ muốn giải quyết chuyện này, phải đi cầu một người khác mới có tác dụng. Đôi mắt vẩn đục của Xâm Vương nâng lên. Một người khác, Hy gia hay Thiết gia? Chẳng lẽ là Vũ Vương? Trịnh Như nói, nhất định phải là Hy công tử. Những người khác đều không được. Mọi người cùng đi vào. Vừa đứng lên không lâu, nhìn thấy Trung Diệp lại phải lập tức quỳ xuống. Lúc này lại tiếp tục quỳ nửa canh giờ nghe hoàng đế mỉa mai nói mát. Một, không ai dám lên tiếng. Xâm Vương bị thái độ của Trung Diệp dọa sợ chết khiếp. Cuối cùng vẫn là Trần Quang to gan mở miệng. Lúc trước thần không nghe hoàng thượng dạy bảo, không quản thúc con cái trong nhà. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, không nên vì chuyện này mà tức giận. Hy vọng người có thể thả tội tử ra. Trở về nhà thần nhất định nghiêm khắc trông giữ dạy bảo. Trung Diệp thoải mái ngồi trên chủ vị. Bàn long trên hoàng bào dương nanh múa vuốt uy phong khí phách. Cười lạnh một tiếng. Ồ, Trần Khanh, trẫm là quân phụ của 100 vạn con dân Huyên Triều. Ngươi già rồi hồ đồ không phạt được con dại. Trẫm thân là quân phụ phải thay ngươi quản giáo một phen. Chuyện này không cần nghị luận nữa. Lui hết ra đi. Xâm Vương vừa về đến nhà, người bên hình bộ đã truyền tin đến nói là ám vệ của hoàng đế dùng tư hình. Toàn bộ gân tay của một đám cậu ấm đều bị rút hết. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nằm trong tay hoàng thượng nhiều thêm mấy ngày. Xâm Vương chỉ sợ con trai mình đến mạng cũng không còn. Trung Diệp là kẻ lục thân không nhận, hoàn toàn không quan tâm Trung Phác thật sự là đường đệ hắn. Trên tay Xâm Vương dường như cảm nhận được từng trận đau đớn. Thế tử của ông ta không thể chết trong tay Trung Diệp. Vô luận thế nào cũng phải cứu người ra cho bằng được. Xâm Vương vội sai người chuẩn bị kiệu, lập tức đi sang phủ thành vương. Bên này Hy Trì đã dùng xong điểm tâm. 2 tiểu thái giám không biết dùng lý do gì để giữ y lại nữa. Nhưng nói thế nào vẫn không cho y về nhà. Hy công tử, bây giờ trong ngự hoa viên đang có 100 hoa nở rộ khoe sắc. Hay ngài đi một vòng tản bộ đi. Hy Trì bật cười. Bên ngoài rất nóng, ta không muốn đi dạo. Trong Kim Hoa Điện có bồn hoa lan gọi là Liên Biện Lan, ngài có muốn đi ngắm một chút không? Liên Biện Lan, Liên Ban Lan, giống hoa lan có cánh vân sọc như cánh sen. Liên Biện Lan, Liên Ban Lan, giống hoa lan có cánh vân sọc như cánh sen. Hiện tại không phải là thời tiết tốt cho hoa nở. Ngươi không cần cố tình gợi ý nữa. Ta không đi đâu cả. Ngồi yên ở đây nghỉ ngơi là được rồi. Lui ra đi. Thấy Hy Trì thông tình đạt lý như vậy, lúc này tiểu thái giám mới yên tâm. Tuân lệnh, bọn họ vừa ra ngoài đã trông thấy mấy bóng người từ bên ngoài trở về. Hai thái giám vội quỳ xuống. Hoàng thượng, Trung Diệp hỏi, Hy công tử ở bên trong? Một trong hai người gật đầu. Thưa phải, sáng nay Hy công tử dùng chút cháo. Vẫn luôn ở bên trong chờ hoàng thượng trở về. Trung Diệp tiến vào thấy Hy Trì đang cầm một quyển sách lên đọc. Hắn vòng ra sau rút quyển sách trên tay y ra. Đang xem cái gì, Hoa Dương Quốc Ký? Hay không? Hoa Dương Quốc Ký Hua Yang Cua Chư hay Hoa Dương Quốc Chí là một quyển địa chí của tác giả Thường Cử viết từ thời Đông Tấn. Khoảng 348-354 SCN. Ghi chép lại lịch sử, địa lý, các nhân vật nổi danh của khu vực Tây Nam Trung Quốc cổ đại. Hy Trì ngước mắt, Nghĩa Huynh đã xử lý công vụ xong rồi. Trung Diệp lắc đầu, không có, chuyện này cần có đệ hiệp trợ. Đệ biết Hy Tu Viễn rời kinh để làm gì không? Hy Trì nghe hắn tỉ mỉ thuật lại sự tình ở hộ bộ và tổng đốc Việt Giang cấu kết phản quân một lần. Sau đó hỏi, Nghĩa Huynh muốn ta giúp chuyện gì? Nếu làm được nhất định ta sẽ làm. Cùng trẫm bám chặt lấy Trần Quang và Sâm Vương là được. Trung Diệp nói, hai đứa con trai nhà bọn họ ra ngoài sằng bậy hẳn là do ở nhà bị phụ huynh triều sinh hư. Bây giờ con trai đang ở trong tay trẫm, chắc chắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế giải cứu ra. Chỉ cần bọn họ đau đầu bên này sẽ không còn tâm trí lo cho phía Việt Giang. Không có thế lực ở kinh thành cản trở, Hy Tu Viễn sẽ hành sự dễ dàng hơn một ít. Hy Trì hỏi, Nghĩa Huynh muốn ta hỗ trợ thế nào? Trung Diệp nói, lại gần đây, để trẫm nói nhỏ cho đệ. Hy Trì tiến sát lại gần một chút. Giọng nói nam nhân vang lên trầm thấp thuần hậu, tê tê dại dại bên tai. Sau khi nói xong, Trung Diệp duỗi tay nắm vành tai Hy Trì. Trước giờ Vi Huynh không phát hiện ra vành tai hiền đệ mịn màng như vậy. Nhéo đặc biệt thoải mái. Hy Trì đè cổ tay hắn lại. Nghĩa Huynh, Huynh không thể khinh bạc ta như vậy được. Vì sao lại không thể? Hôm qua Vi Huynh còn hôn đệ. Chẳng lẽ đệ quên hết rồi? Hiện tại Hy Trì vẫn chưa xác định rõ ràng quan hệ giữa hai người. Y chưa bao giờ yêu. Bây giờ mới thoáng cảm nhận được. Nhưng lại không thể nói rõ cho Trung Diệp. Trung Diệp khẽ cười một tiếng. Kéo Y vào lòng mình. Trẫm không có ý gì khác. Đệ đừng nghĩ nhiều. Một, Hy Trì nhắm mắt. Ta không nghĩ gì nhiều cả. Thế thì tốt. Bây giờ ta nếm thử vành tai đệ được không? Giọng của Trung Diệp cực kỳ mê hoặc nhân tâm. Chỉ nhấm nháp một chút. Nhẹ lắm. Không sao cả đúng không? 23, Hy Trì không muốn nói nữa. Trung Diệp ôm y từ đằng sau, nhìn suối tóc đen như mực sau cổ Hy Trì, nhẹ nhàng vén tóc qua một bên, cần cổ trong suốt lộ ra, màu sắc tựa như núi tuyết dưới ánh mặt trời chính ngọ. Trắng đến lóa mắt, vành tai lại hơi hồng hồng khiến người ta có hắt 4 mét muốn được day cắn. Trung Diệp thì thầm, không sao cả đúng không? Vi Huynh muốn nhấm nháp một chút. Tiểu Hy, đệ đừng cử động. Một. Ngữ khí của Trung Diệp dịu dàng đến tan chảy, nói nhỏ bên tai tựa như người yêu trên giường nỉ non dỗ dành, làm người ta khó lòng cự tuyệt. Vành tai cảm thấy vừa ướt nóng vừa mềm mại, cũng cảm giác được chút đau đớn do hàm răng cứng nghiền lên. Ngón tay Hy Trì nắm góc áo Trung Diệp, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Một lát sau Trung Diệp buông ra, hắn yêu chiếc cổ thon dài tựa thiên nga của Hy Trì. Còn có xương quai xanh mảnh mai tinh xảo. Nhưng trước mắt vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Nếu người này có thể tùy ý để hắn hôn môi ân ái thì tốt quá. Thời thời khắc khắc, một đời một kiếp, cách chương.